siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2117 tà đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm những ngày này đều không nhìn thấy Hàn Tiểu Hoa chiến đấu, liền đi nhìn một chút những sinh vật khác chiến đấu ẩu tước cấp bên trong. Hắn liền nhìn Long Bát cùng cô chúc mấy vị chiến đấu, không phải Hàn Sâm không muốn xem tà đồng chiến đấu, mà là tất cả sinh vật gặp gỡ tà đồng thời điểm, trên cơ bản đều là trực tiếp bỏ quyền, không có người nào nguyện ý mạo hiểm cùng khủng bố như vậy tồn tại một trận chiến. Nguyên bản Hàn Sâm cho là mình hôm nay đồng dạng cũng không nhìn thấy tà đồng chiến đấu, thế nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chờ hắn sau khi đi ra, vậy mà nhìn thấy tà đồng tại cùng một cái sinh vật chiến đấu. Đó là một cái như là ma thần ba đầu sáu tay sinh vật, mặc một thân áo giáp màu bạc, phía dưới cùng nhất một đôi hai tay bên trong cầm một cái trường côn, cái khác bốn cái tay một tay phân biệt cầm đao, kiếm, búa, giản bốn cái binh khí, ba cái đầu mọc không giống nhau, trung gian một cái là đầu chim, hai bên theo thứ tự là hai khuôn mặt ác quỷ tướng, bên trái ác quỷ thoạt nhìn như là giống đực, bên phải thì là giống cái, ba cái đầu tựa hồ đều có trí tuệ, lại còn có thể nói chuyện giao lưu. Sáu cánh tay năm thanh binh khí, mang theo từng đạo kinh khủng huyễn quang, hướng về kia tà đồng bao phủ tới. Hắn huyễn quang rất là quái dị, mỗi một đạo huyễn quang đều có không giống nhau nhan sắc, tựa hồ ẩn chứa khác biệt lực lượng, trường côn là mộc, đao là kim, kiếm là thủy, búa là hỏa, giản là thổ, năm loại binh khí phóng thích ra huyễn quang tầng tầng lớp lớp đan vào một chỗ, tạo thành một chủng loại giống như trận thức kết cấu, làm cho năm loại lực lượng điệp ra sau uy lực sinh ra bao nhiêu lần tăng vọt. Hàn Sâm đoán chừng cái kia năm loại lực lượng kết hợp sau uy lực chỉ sợ không thể so với thân thể của hắn lực lượng yếu. Rèn đại vũ trụ bên trong quả nhiên tàng long ngọa hổ, một cái sinh vật liền có thể sử dụng trận thức tổ hợp lực lượng, nhìn hắn chiêu thuật cùng năng lực chiến đấu cũng là một vị đỉnh cấp hầu tước, năm loại huyễn quang kết hợp sinh ra lực lượng không so với lực lượng của ta kém. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, nhìn thoáng qua ba đầu sáu tay sinh vật giấy báo danh, chỉ thấy phía trên viết. Hủy diệt tộc nộ đồ, Hàn Sâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hủy diệt tộc thế nhưng là tại gen thần điện bên trong xếp tại 5 vị trí đầu chủng tộc một trong, khó trách lại có khủng bố như thế cường giả. Hàn Sâm lại nhìn nộ đồ đối thủ, hắn mặc một thân nền trắng từ hoa áo giáp, từng đóa màu tím nụ hoa tựa như khắc với áo giáp phía trên, lộ ra phi thường yêu dị. Nhìn không thấy hắn chân dung, bất quá từ thân thể đến xem, cùng nhân loại cơ hồ không có gì sai biệt, cũng không biết tà đồng đời này chuyển sinh chủng tộc gì. Tại hủy diệt tộc nộ đồ thế công dưới, tà đồng cũng không có hoàn thủ, giống như tự trong muôn hoa xuyên toa thân pháp phiêu giật như gió, nộ đồ bộc phát ra lực lượng cường đại từ đầu đến cuối không có có thể đụng phải tà đồng. Tà đồng, ngươi dự định vẫn trốn ở đó sao? Nộ đồ đột nhiên dừng tay, ba khuôn mặt sáu mắt đều nhìn chăm chăm tà đồng cười lạnh nói. Tà đồng đứng ở nơi đó, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem nộ đồ nói ra. Ngươi là người thứ nhất dám hướng ta xuất thủ sinh vật, ta không giết ngươi. Người khác khiếp ngươi sợ ngươi, ta nộ đồ lại không đem ngươi nhìn ở trong mắt, ngươi có thể sống sót lại nói mạnh miệng như vậy cũng không muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nộ đồ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, năm thanh binh khí đồng thời chấn động. Tại tà đồng bốn phía từng đạo huyễn quang đột nhiên nổi lên, năm loại màu sắc khác nhau huyễn quang đan vào một chỗ, biến thành một cái to lớn quang kén, đem tà đồng trực tiếp cầm tù tại quang kén bên trong. Theo nộ đồ lực lượng bộc phát, cái kia ngũ sắc quang kén nhanh chóng co vào, muốn đem bị cầm tù ở trong đó tà đồng rảo sát. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, nộ đồ một chiêu này sớm phóng thích lực lượng ngưng tụ trận thức thủ pháp, cùng hắn đao tơ có chút tương tự. Chỉ bất quá Hàn Sâm đao tơ có thể tùy ý phóng thích, mà nộ đồ trận thức rõ ràng là dựa theo ngũ hành sinh khắc chi pháp trùng điệp mà thành, kết cấu càng thêm tinh vi thành thục, bất quá nhưng cũng tạo thành một loại hình thái, không giống Hàn Sâm đao tơ như vậy có thể tùy tâm ý cải biến. Bất quá có thể đem lực lượng vận dụng đến loại trình độ này, đã đó có thể thấy được nộ đồ không phải bình thường. Ta nhìn ngươi còn có thể tránh đi ở đâu? Nộ đồ quát lên một tiếng lớn, ngũ sắc quang kén bỗng nhiên ra tốc co vào, mắt thấy ngũ sắc huyễn quang liền phải đem tà đồng thân thể cắt ra. Tà đồng treo tại quang kén bên trong, đưa tay phải ra ấn về phía ngũ sắc quang kén, nguyên bản quan chiến sinh vật đều coi là sẽ có một trận lực lượng kinh khủng tranh đấu. Thế nhưng là tà đồng chính tay trưởng đặt tại ngũ sắc quang kén phía trên một sát na, ngũ sắc quang kén trong nháy mắt giải thể từ ngũ sắc trận thức phân giải làm từng đạo huyễn quang, sau đó giống như là bị cuốn tiến vào vòng xoáy bên trong, hướng về tà đồng trong lòng bàn tay ngưng tụ mà đi. Chỉ là thời gian trong nháy mắt tất cả huyễn quang đều ngưng ở tà đồng lòng bàn tay, biến thành một viên bóng chày lớn nhỏ ngũ sắc quang cầu, so vừa rồi biến thành quang kén nhìn càng thêm nguy hiểm kinh khủng, giống như một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc bom. Cái này sao có thể, Nộ Đồ trong lòng giật mình, hắn toàn lực một kích hơn nữa còn là tại 5 loại lực lượng kết hợp trở thành trận thức tình huống dưới, chẳng những không có làm bị thương Tà Đồng nửa phần, ngược lại bị Tà Đồng một cái tay chia rẽ, đem hắn lực lượng nắm giữ trong tay. Tà Đồng tiện tay đem con kia ngũ sắc quang cầu ném về phía Nộ Đồ, nhìn chỉ là tiện tay như vậy ném một cái thế nhưng là ngũ sắc quang cầu lại giống như là như lưu tinh xé rách không gian, cuồng bạo hướng về Nộ Đồ đánh tới, căn bản không có cấp Nộ Đồ tránh né thời gian. Nộ Đồ bạo hống một tiếng, 5 loại binh khí tề xuất ngưng tụ 5 loại kinh khủng quang hoa, đồng thời đánh phía đánh thẳng tới ngũ sắc quang cầu. Oanh, Nộ Đồ một kích toàn lực cùng ngũ sắc quang cầu đụng vào nhau, cái kia ngũ sắc quang cầu lập tức nổ tung lên. À, Nộ Đồ trong tay 5 thanh binh khí bị bạo tạc lực lượng trực tiếp nổ nát vụn, tính cả trên người hắn áo giáp cũng bị nổ phá thành mảnh nhỏ, trong tích tắc làm cho Nộ Đồ trên thân tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Thế nhưng là kỳ quái là, Nộ Đồ sau khi hét thảm, lại phát hiện chính hắn trên thân cũng không có bị thương. Lực lượng kinh khủng kia vỡ nát binh khí của hắn cùng áo giáp, trên người hết thảy đều bị phá hủy, lại duy chỉ có không có thương tổn đến thân thể của hắn, liền một sợi tóc đều không có tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộ Đồ vừa rồi theo bản năng phát ra tiếng kêu thảm, coi là lần này xong đời, ai biết thân thể nhưng không có bị thương, hiện tại cả người lăng ở nơi đó, miệng mở rộng sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, nhìn có chút xấu hổ. Ta nói qua ta không biết giết ngươi, Tà Đồng lạnh nhạt nói. Nộ Đồ ba khuôn mặt đều là một hồi xanh một hồi hồng, không nói hai lời trực tiếp xé nát giấy báo danh thối lui ra khỏi gen chúng sinh phổ. Tà Đồng không hổ là Tà Đồng, liên hủy diệt tộc thiên tài Nộ Đồ ở trước mặt hắn đều cùng trẻ con không khác, căn bản không phải một cái cấp bậc. Dùng Nộ Đồ lực lượng đánh bại Nộ Đồ còn không thương tổn hắn mảy may, loại lực lượng này năng lực khống chế quả thực chính là như thần. Người ta vốn chính là thần hóa cường giả, mà lại không biết bao nhiêu lần đột phá vào thần hóa. Xem ra hầu thước cấp đệ nhất chi vị không có gì huyền niệm, Nộ Đồ danh khí không thể so với Long Bát cùng cô trúc thấp, liên hắn tại Tà Đồng trước mặt đều không chịu được như thế, chỉ sợ hầu thước cấp bên trong căn bản không có ai đáng giá Tà Đồng chăm chú đánh một trận. Vốn là không có cái gì lo lắng, Tà Đồng thật sự là tên đáng sợ. Quan sát cuộc chiến đấu này, nhóm sinh vật đều là sợ hãi thán phục vô cùng, phần lớn đều toát ra vẻ sùng bái, làm thực lực sai biệt đến trình độ nhất định liền liên lòng đố kỵ nghĩ cũng khó có thể sinh ra. Cách chương.